Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Ta cũng phải xếp hàng. Lâm Thành Phi nếu như biết hắn ý nghĩ, đoán chừng hội chỉ đầu hắn mắng to lên tiếng. Muốn cho thì cho a. Như vậy vết mực làm gì? Ngươi cho càng nhiều, ta thì càng đem ngươi trở thành huynh đệ. Hắn đối Trầm Gia Hà trong nhà những cái kia xe sang trọng, có thể đã sớm đỏ mắt thật lâu, mà Trầm Gia Hà cũng không phụ hắn hy vọng. Tuy nhiên tại chỗ không có kín đáo đưa cho Lâm Thành Phi một trương có con số trên trời thẻ ngân hàng, lại tại sau một ngày, tự mình mở ra một chiếc Rolls Royce tới bái phỏng Lâm Thành Phi. Trước khi đi thời điểm, giữ xe lại tới Lâm Thành Phi trong gara, lại lấp một cỗ mấy chục triệu xe sang trọng, Lâm Thành Phi lại khôi phục 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Nhà, nghi tâm viên, nếu như không phải vì người chữa bệnh, nếu như không là mỗi ngày đại lượng làm thơ vẽ tranh, Lâm Thành Phi tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy thì đạt tới tú tài cảnh. Hiện tại nếm đến ngon ngọt, hắn đến nghi tâm viên cũng phá lệ cần mẫn, theo Chu Lam trong tay, cướp đi một nhóm lớn bệnh nhân, coi như không phải gặp phải âm hồn bệnh nhân, hắn cũng ưa thích viết mấy chữ, đưa cho người ta, cái này khiến trên thị trường, Lâm Thành Phi chữ giá trị rớt xuống ngàn trượng, vật theo hiếm là quý, Lâm Thành Phi chữ tuy nhiên thần kỳ, nhưng nếu như trên thị trường lưu truyền nhiều, cũng liền không đáng khiến người ta đại lực cất giữ. Cho dù là dạng này, trên đấu giá hội, hắn từng chữ giá trị vẫn có thể đạt tới 100.000 trở lên. Thực, lấy Lâm Thành Phi hiện tại tú tài cảnh thực lực, đã không cần đem chữ viết đến trên giấy để đạt tới để tự ý dung nhập nhân thân thể nội mục đích. Chỉ cần miệng thổ chân ngôn, rót lấy chân khí, đồng dạng có thể đạt tới như thế hiệu quả. Chỉ là như vậy vừa đến, quá mức kinh hãi thế tục, cái này đã không thể dùng thư pháp đến giải thích, vượt xa khỏi thường nhân phạm vi hiểu biết. Hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục dùng loại kia đã lạc hậu phương thức. Ngày này Lâm Thành Phi ngay tại tràn đầy phấn khởi viết chữ, Nhạc Tiểu Tiểu đột nhiên đẩy cửa đi tới. Ta muốn trị bệnh, Nhạc Tiểu Tiểu đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, tốt, mời đi trước dưới lầu đăng ký xếp hàng, chờ đến phiên ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ có người gọi điện thoại thông báo ngươi, ta cũng phải xếp hàng. Nhạc Tiểu Tiểu không cam lòng nói, đương nhiên, ở trước mặt ta người người bình đẳng. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ha ha. Nhạc Tiểu Tiểu cười lạnh nói, thật sự là người người bình đẳng. Thật, Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, ha ha, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y, lại là cái vô sỉ dâm đãng chi đồ. Nhạc Tiểu Tiểu nghiêm nghị chỉ trích nói, Nhạc Tiểu Thư cớ gì nói ra lời ấy, ta làm sao vô sỉ lại thế nào dâm đãng? Lâm Thành Phi khó hiểu nói, ta hỏi ngươi, tới tìm ngươi xem bệnh nhiều nữ nhân sao? Mặc kệ là nữ hài vẫn là thiếu phụ. Lâm Thành Phi ngẫm lại, là người liền có khả năng sinh bệnh. Tới tìm ta, nữ hài cùng thiếu phụ là không ít, xinh đẹp càng là nhiều vô số kể. Có thể cái này rất bình thường a. Ta hỏi lại ngươi, ta có phải hay không là ngươi bệnh nhân? Nhạc Tiểu Tiểu thanh sắc câu lệ, hỏi tiếp, đúng, ngươi sẽ không phải quên, ngươi đã từng đối với ta làm qua cái gì a? Nhạc Tiểu Tiểu cười lạnh nói, ta đối với ngươi làm qua cái gì? Lâm Thành Phi buồn bực nói, hắn cảm thấy Nhạc Tiểu Tiểu hiện tại thái độ rất là kỳ lạ, vậy mà chỉ trích hắn là vô sỉ dâm đãng chi đồ. Quả thực là nói đùa, nếu như ta Lâm Thần Y đều vô sỉ dâm đãng, cái kia thiên hạ này còn có người đứng đắn sao? Ngay tại trước mấy ngày, ngươi dùng cực không biết xấu hổ phương pháp, nhìn đến ta nội y, Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, thậm chí, liền dưới nội y mặt phong cảnh, ngươi đều nhìn không còn một mảnh. Nếu là đối xử như nhau, chắc hẳn ngươi đối với hắn xinh đẹp nữ bệnh nhân cũng đã làm đồng dạng sự tình a. Mỗi cái bệnh nhân, ngươi đều phải để người ta nhìn sạch sẽ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi không vô sỉ không dâm đáng. Lâm Thành Phi lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Làm sao đều không nghĩ tới. Nàng vậy mà ở chỗ này chờ chính mình. Ngươi hiểu lầm. Lâm Thành Phi xoa một thanh mồ hôi. Lực lượng không phải rất đủ. Ta chính là đối ngươi hết sức tò mò. Cho nên mới vụng trộm nhìn như vậy liếc một chút. Đối với hắn bệnh nhân, ta đều là nghiêm tại kỷ luật. Không nên làm một chút đến không làm. Không nên nhìn một chút rưỡi cũng không nhìn. Thật, có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao ta đi đến chính ngồi đầu. Không thẹn thiên địa, không thẹn nhân dân, càng thêm không thẹn với ta bệnh nhân. Nói như vậy, ngươi là đúng ta đặc thù đối đãi. Có thể nói như vậy. Lâm Thành Phi nói ra. Vậy ngươi dựa vào cái gì để cho ta xếp hàng? Nhạc Tiểu Tiểu chất vấn. Ta đều bị ngươi nhìn hết sạch. Hiện đang tìm ngươi nhìn cái bệnh. Còn phải xếp hàng. Ngươi còn là người sao? Có không có một chút nam nhân nên có trách nhiệm tâm? Tốt a, ngươi không cần xếp hàng. Lâm Thành Phi nhấc tay đầu hàng. Thế nhưng là, Nhạc Tiểu Thư, ngươi bây giờ thân thể 10 phần khỏe mạnh a. Tâm bệnh, phải dùng tâm dược đến y. Ai là ngươi tâm dược? Ngươi, Lâm Thành Phi thở dài. Nói ra, thật xin lỗi, ta bất lực. Nhạc Tiểu Tiểu nhìn lấy hắn không nói lời nói. Không nói gì, lớn nhất giết người. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi muốn thế nào? Ta nói, ta muốn lấy thân báo đáp. Ta cũng nói, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tốt nhất hỏi trước một chút mấy vị lão gia tử ý kiến. Ta ý kiến cũng là bọn họ ý kiến. Nhạc Tiểu, Tiểu kiên định nói ra. Lâm Thành Phi che chán thở dài. Theo Nhạc Tiểu Tiểu ra nghi tâm viên. Đến một nhà hội sở. Cơm nước xong xuôi. Hai người tại hội sở trong lâm viên đi dạo. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Vẫn như cũ là trắng lóa như tuyết. Trận này tuyết quá lớn, chẳng biết lúc nào mới có thể tan rã sạch sẽ. Cho dù có người chủ động đưa tới cửa, người vẫn là chẳng thèm ngó tới, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại. Lâm Thành Phi, người thật là cao ngạo. Người kia, chỉ là ngươi sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Lâm Thành Phi cười nói. Nhạc Tiểu Tiểu, ta không biết vì cái gì ngươi đột nhiên như thế chủ động. Nhưng là, loại này liên quan đến cả đời đại sự. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng tương đối tốt. Một bước sai, hối hận thế nhưng là cả một đời. Nhạc Tiểu Tiểu dừng bước lại, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nói ra, ta rất thanh tỉnh, so ngươi tưởng tượng còn muốn thanh tỉnh. Ta sở dĩ tới tìm ngươi, cũng không phải là vì cái gọi là báo ân. Với ta mà nói, báo ân phương pháp có rất nhiều, cũng không chăm chú cực hạn tại lấy thân báo đáp. Đó là không có gì cả nữ nhân mới sẽ làm ra lựa chọn. Ta cảm thấy ngươi cần phải minh bạch. Ta cũng không là loại nữ nhân đó. Ta rõ ràng ta muốn cái gì, đồng dạng rõ ràng ta không muốn cái gì. Hiện tại ngươi chính là ta muốn, cho nên ta tới bắt ngươi, hiểu chưa? Lâm Thành Phi sững sờ, ngẫm lại, vẫn lắc đầu nói, có thể ngươi muốn, cũng không nhất định liền sẽ là ngươi. Không, chỉ cần ta nghĩ, thì nhất định có thể được đến. Ngươi rất có lòng tin. Vâng, Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Làm sao cảm giác mình thành dê béo nhỏ, bị mấy cái nữ nhân tranh giành đến thoát đi. Hắn rất lo lắng. Chính mình có một ngày, có thể hay không bị các nàng xé thành mảnh nhỏ. Riêng là, tại Nhạc Tiểu Tiểu cái này ý muốn sở hữu cực mạnh nữ nhân. Tiến vào chiến trường về sau, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.